mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1484, Chí cường ba chân tiên. Vô luận là chân tiên, hay là tiền nhược thường đạo võng bên ngoài thân, nói chung cũng là dựa vào đạo sức mạnh. Bây giờ đối mặt thủ khâu công hư ảnh, này đối đạo lý giải viễn siêu sự hiện hữu của bọn hắn. Hết thảy thần thông, thủ đoạn, đều mất hiệu lực, tại Lý Phàm góc nhìn phía dưới. Này phương yên diệt địa tinh trên không cũng không như thế nào đậm đà đạo tác. Chỉ một thoáng tất cả đều bị thủ khâu công hư ảnh hấp dẫn đi qua. Giống như trong biển rộng đột ngột hiện lên vòng xoáy khổng lồ. Chiếm cứ tuyệt đối quyền ưu tiên, mà tiền nhược thường cùng không tiên, nhưng là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Bây giờ còn chỉ là không cách nào tự kiềm chế. Nếu là ở cái này vặn vẹo đại đạo trong vòng xoáy đợi lâu, chỉ sợ sẽ có mất đạo phong hiểm. Nhìn xem dãy giụa không thôi, nhưng căn bản không thể làm gì hai tiên. Lý Phàm cảm xúc chập trùng không dứt. Ở trong đó có lẽ cũng có vùng tinh không này từng chịu đựng đạo yên chi kiếp, đã là yếu ớt không chịu nổi trạng thái duyên cớ. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là thủ khâu công bản tôn thực lực đã đạt đến khó lường chi cảnh, cho nên chỉ là điều dụng năm đạo hư ảnh một phần nhỏ sức mạnh đều có thể đem hai vị chân tiên cho trong nháy mắt trấn áp. Lý Phàm bên này tại lúc đang suy tư, giữa sân bị chế trụ tiền nhược thường cùng không tiên đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn tự xưng là cũng là tại phe mình trong thế lực ở vào cường giả đỉnh cao liệt kê, lại không nghĩ bị thần bí nhân này vật tùy ý như vậy nắm. Hai người tâm niệm cấp truyền đều là tự hỏi thần bí nhân này có thể lai lịch, mà Lý Phàm cũng chính là ở thời điểm này phát hiện. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy hai vị chân tiên cấp người khác vật nội tâm ba động. Cũng không phải là giống tê tiên y vọng văn vấn thiết, chi thuật giống như mơ hồ, đại khái cảm xúc hướng đi, mà là cụ thể nã hải phơi bày từng bức họa. Mặc dù kèm theo suy nghĩ ba động, cũng không phải mỗi một màn đều mười phần rõ ràng, nhưng loại này chân chính, dòm tâm, năng lực vẫn là để Lý Phàm rất là chấn động. Phải biết, cái này, dòm tâm, đối tượng, cũng không phải cái gì phàm nhân, kẻ yếu, mà là hàng thật giá thật chân tiên. Hơn nữa tiền nhược thường cùng không tiên, cũng đã là tiếp cận vô danh chi cảnh. Đại khái là bởi vì, không có siêu thoát phía trước, dù sao đều vẫn là đạo chi tạo vật, vô luận là nhất cử nhất động, hay là tinh thần minh tưởng, đều không thoát được thiên địa đại đạo. Đối đạo nhận thức càng là rõ ràng, càng có thể cảm giác tinh tường sinh linh tại đạo bên trong biến hóa. Trong ý thức để ý nhất, đưa tới ba động lại càng rõ ràng. Nếu là có thủ khâu công cường giả như vậy hiện ở trước mặt ta, mà ta bản năng kêu gọi hoàn chân mở lại mà nói, hẳn là trong nháy mắt liền sẽ bị hắn phát hiện. Tái diễn thiên y chuyện xưa, khó trách trước đây hắc thiên y chưa tới lúc, trong lòng ta báo động vẫn như cũ cực kỳ mãnh liệt. Nếu không phải quả quyết sớm thật đúng là, chỉ sợ, cảm thấy có chút nghĩ mà sợ Lý Phàm, cũng không có đắm chìm tại trong tâm tình sợ hãi, mà là một cách tự nhiên. Trước tiên liền muốn tìm kiếm lấy tránh cho bị dòm tâm biện pháp, sẽ bị cảm giác. Tất cả bởi vì gây nên đạo thay đổi động, giống như rơi vào bình tĩnh mặt nước, dù là dù thế nào nhỏ bé, cũng biết gây nên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Nếu là muốn tránh, có thủ khâu công hư ảnh gia trì, Lý Phàm có thể tại trên căn bản tìm kiếm cách giải quyết. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cho đến trước mắt thích hợp nhất, cũng có thể nói là cơ hồ là hắn đo thân mà làm phương pháp. Chỉ cần ta còn sống, tâm niệm ba động liền không cách nào tránh khỏi. Thủ khâu công vọng hải 100 kỳ, ta coi như dù thế nào kỳ ngộ, đối đạo nhận thức, hiểu rõ cũng tuyệt không có khả năng vượt qua hắn. Hắc Thiên Y như vậy có thể vượt ngang khả năng thôn phệ khác sự tồn tại của mình. Cũng nhất định tại trên ta, tại trước mặt bọn hắn, muốn ngụy trang, khó khăn. Duy nhất có thể làm được phương pháp, chính là đem tự thân thần niệm đưa tới ba động, hết khả năng ẩn vào vĩ mô bên trong, một giọt nước rơi xuống đưa tới gợn sóng, tại nhỏ hẹp trong hồ nước, rất là bắt mắt, nhưng mênh mông vô biên trong hải dương, tự phát tạo ra, mà không phải là ngoại vật đưa tới một chút ba động, thì gần như không sẽ bị phát hiện. Tâm niệm hóa thần, hình chiếu đạo võng, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ta hình chiếu đạo võng càng tiếp cận chân thực thiên địa đại đạo. Tự thân tính bí mật lại càng mạnh. Trình độ hiện tại sao? Mã Thiên Đắc phối hợp với, cố ý mơ màng, tại phòng thủ khâu công hư ảnh chăm chú. Đăm chiêu suy nghĩ, 89/10, đều bị bắt giữ. Xem ra muốn tại siêu thoát trước mặt cường giả, ẩn tàng tinh thần, còn kém có chút xa. Lý Phàm đối với thực lực chân chính của mình, vẫn có 10 phần rõ ràng nhận thức, cho nên cũng không có uể oải. Lực chú ý một lần nữa tập trung ở trên tiền nhược thường cùng không tiên ý tưởng nội tâm. Cùng có thể từ Lý Phàm trong đầu bắt được liên tục cảnh tượng khác biệt. Dòm này hai người thấy, chỉ là lúc đứt lúc nối. Tiền nhược thường trong đầu lóe lên, là hắn đoán có phòng thủ khâu công hư ảnh biểu hiện ra ngoài chiến lực chân tiên. Đều không biết dung mạo, tên họ, chỉ lấy xưng hào, làm ra cụ thể neo chắc. Mấy vị này chân tiên, tiền nhược thường bản thân cũng chưa từng gặp qua, chỉ là tại tiên thú cơ mật tối cao trong danh sách nghe. Tiền nhược thường trong đầu nhất là chắc chắn ba bóng người bị theo dõi rõ ràng nhất. Thứ nhất vì thiện hóa, vị này chân tiên có thể đem chân tiên thế lực phương đối với sóc tinh hải tạo thành tất cả thương hại hành vi tình dục, toàn bộ tại trên khái niệm vặn vẹo chuyển hóa thành hữu ích. Hắn hoạt động mạnh tại tiên thú cùng chân tiên đấu tranh mới bắt đầu. Tiên thú mỗi lần tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề. Nhưng mà tiên thú từ trên xuống dưới, lại là mỗi lần giống như được đại thắng đồng dạng, mảy may không cảm giác được nguy cơ, mà là càng thêm mù quáng lạc quan, chỉ là đối với chiến cuộc tạo thành sóc tinh hải hiện trạng. Trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng tất cả phương diện phơi bày cũng là lợi hào. Nhưng hết lần này tới lần khác thực tế càng ngày càng kém. Cuối cùng sóc tinh hải cơ hồ chỉ còn lại có viên đạn nghỉ lại chi địa. Vẫn là thời khắc sống còn. Bị người điểm tỉnh, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thiện hóa sắc bén, không chỉ hạn chế tại trên vĩ mô chiến cuộc ảnh hưởng. Còn thể hiện tại thiện hóa, chân tiên cá thể cực hạn uy hiếp. Thay đổi khái niệm đại cục sau khi thất bại, thiên hóa chân tiên đã từng một mình thẳng vào. Muốn lấy sức một mình kết thúc chiến cuộc, hắn dù là ngay trước tiên thú mặt của mọi người tàn sát thân bằng bạn thân, bị tốt hóa chi đạo ảnh hưởng tiên thú nhóm, nội tâm không những không cảm giác được bất kỳ phẫn nộ, ngược lại hưng phấn, gọi tốt không ngừng, phảng phất bị giết chóc đối bọn hắn mà nói là loại đại hạnh phúc, đại giải thoát. Thiện hóa như vào chỗ không người, tùy ý sát lục, nếu không phải thời khắc sống còn, bị người ngăn lại, chỉ sợ vùng tinh không này bên trong, đã sớm không tồn tại sóc tinh hải. Dòm tâm ở đây, Lý Phàm không khỏi hơi nhíu nhấc lông mi. Cái này thiện hóa, chân tiên, đích xác có chút đáng sợ. So với truyền pháp giả đem vạn vật tất cả như ta đặc tính, còn muốn bá đạo một chút, tối thiểu nhất. Nếu là ta tàn sát thân bằng, cũng biết bản năng đứng ra ngăn cản, nhưng bị tốt hóa chi lực ảnh hưởng, nói chung chỉ có thể nét mặt tươi cười vỗ tay. Mỗi dính đến cái kia tốt hóa chân tiên, tiền nhược thường tâm thần ba động đều như vậy mãnh liệt. Rõ ràng vị này tốt hóa, cho tiên thú nhóm lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Thiện hóa tuy mạnh, nhưng tiên thú bên trong vị kia hai lần tại thời khắc sống còn ra tay, đem thiện hóa chi lực phá giải tồn tại, tựa hồ hơn một chút a, nhưng lại giống như là bị đặc biệt tản đi giống như. Mỗi lần Tiền Nhược thường nghĩ đến chỗ này người, đều biết theo bản năng lướt qua, cơ hồ không chiếm được tin tức hữu dụng. Quan này uy năng, chẳng lẽ là đè, trúc đạo, VPK, bàn tay lớn kia. Lý Phàm nhìn tiếp vị kế tiếp chân tiên, này tiên tu, chính là hỗn độn, tiên thú tuyệt đại đa số thực lực, đều phải bằng vào đạo võng thi triển, mà vị này chân tiên tu hỗn độn đạo tác, lại có thể nhiễu loạn thiên địa đại đạo, khôi phục đến thiên địa không mở lúc minh chiêu mang ám chi cảnh. Này tiên chỗ đến, dù là đứng bất động, sóc tinh hải phương diện chiến lực còn lớn hơn suy giảm. Mà có lẽ là bởi vì hỗn độn chân tiên động thủ. Đối với tinh không phá hư quá lớn, chân tiên thế lực phương cũng có cố kỵ duyên cớ. Vị này hỗn độn chân tiên thực tế cũng không có hiện thân qua mấy lần. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều cho tiên thú phương tạo thành phiền phức rất lớn. Đến nỗi Tiền Nhược thường trong đầu nghĩ một tên sau cùng chân tiên. Nghe nói là trước đây chế tạo nghịch hành chu cái vị kia. Lý Phàm trong lòng hơi rung động. Nghịch hành chu là tị thế ba pháp bên trong còn muốn thắng qua độ thế huyền quan tạo vật. Có thể vượt qua thời gian trường hà. Trở lại trước kia, liên quan tới vị này chân tiên, Tiền Nhược thường đăm chiêu suy nghĩ cũng là cực ít. Rất nhiều suy nghĩ đều là chợt lóe lên. Lý Phàm tại bắt được suy nghĩ trong nháy mắt, liền bản năng để cho Lý Bất Nhân gia tăng đối với hư ảnh sức mạnh điều động. Chỉ là một cái chớp mắt, lại đủ để thấy được càng nhiều. Chế tạo nghịch hành thuyền chân tiên, tiên thú nội bộ lấy nghịch cách gọi khác. Trước đây nghịch hành vi di bị chế tạo ra tới sau, nghịch đến tột cùng có hay không dựng thành thần chu. Đi đến đi qua, theo ngày xưa đám kia chân tiên hoàn toàn biến mất mà thành bí ẩn. Nhưng lịch đại tiên thú nhóm căn cứ vào đủ loại dấu vết để lại phán đoán. Vị này ẩn ẩn nắm giữ thời gian nghịch lưu chi lực chân tiên. Rất có thể còn tại thế ở giữa, bởi vì kèm theo đạo lưới ngày càng mở rộng, tiên thú tuyệt địa phản kích sau đó, chân tiên phương dần dần biến thành hạ phong. Bất quá mỗi lần đám chân tiên mỗi lần tại lâm vào tuyệt cảnh lúc, thường thường đều có thể vô cùng kỳ diệu chuyển nguy thành an, loại bỏ nội ứng khả năng, cùng với tựa hồ còn có khác cái nào đó trọng yếu chứng cứ suy luận. Tiên thú bây giờ đã cơ bản nhận định, vị này nghịch tiên tồn tại, nghịch, nếu như nói nắm giữ còn thật sự Lý Phàm. Đối với thiên địa ở giữa loại nào đại đạo pháp tắc còn cảm thấy hứng thú. Như vậy nhất định chính là cái này nghịch chuyển thời gian sức mạnh. Cùng còn thật sự thật giả thay đổi. Có gì cụ thể khác nhau? Càng quan trọng hơn, nếu là Lý Phàm nắm giữ sau đó, phải chăng có thể trở lại, neo định một năm trước đây thời gian bên trong? Làm gì vị này nghịch, khi chân thần bí đến cực điểm? Coi như tiên thú bên trong, cũng chỉ là từ một ít trong dấu vết, suy đoán ra được hắn hẳn là tồn tại, đến nỗi khác, lại là hoàn toàn không biết. So với Tiền Nhược thường đủ loại ngờ tới, vị kia không tiên, trong đầu liền lộ ra đơn độc rất nhiều, toàn bộ đều chỉ hướng một cái khả năng. Minh đạo tiên, chưa từng tiên thần tưởng nhớ bên trong lóe lên hình ảnh nhìn. Bản thân hắn tại tiên giới vẫn còn tồn tại lúc, là từng thấy đã đến Minh đạo tiên lưu lại đạo thư bút tích thực. Cho nên có thể vô cùng rõ ràng nhận thức đến Minh đạo tiên cường đại. Cho nên khi chính mình tu hành sau thành công, bị người dễ như trở bàn tay, coi là đồ chơi giống như trấn áp, trong đầu phản ứng đầu tiên đối phương chính là Minh đạo tiên. Vị này không tiên. Trong suy nghĩ còn có Minh đạo tiên đã chết nghe đồn. Chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó tới. Thú vị là không tiên đã từng nghe Thủ Khâu Công đại danh. Đến nỗi vì cái gì không có ngờ tới Thủ Khâu Công. cho dù thực lực cao cao tại thượng, phòng thủ Khâu Công cũng sẽ không đối với kẻ yếu làm như vậy tàn khốc chuyện. Lý Phàm không khỏi khẽ lắc đầu, nhìn trộm chân tiên nội tâm, để cho Lý Phàm thể nghiệm được giữa trần thế người mạnh nhất cảm thụ. Nhưng cũng tuyệt không phải không có tác dụng phụ. Lý Bất Nhân trên thân thể, đối mặt núi cùng biển tang thương khí tức, dần dần trở nên nồng đậm, mà bao quát đến ám tinh hải ở bên trong vô số khối lập phương thí nghiệm không gian, cũng là phát ra trận trận yếu ớt oanh minh, tựa như đại triều lại sắp tới dấu hiệu. Bằng vào không lo mộng cảnh có mặt ở khắp nơi cảm giác, Lý Phàm càng là phát giác được một tia đạo yên hắc khí tự dưng tại đến ám tinh trong biển tạo ra. Thủ Khâu Công hư ảnh như ngự lớn đê, bây giờ ta chỉ là vận dụng một chút, đầy trời hồng thủy liền không thể tránh khỏi thẩm thấu tới. Đối với cái này, Lý Phàm trong lòng sớm đã có dự tính, nhưng cũng không nghĩ tới đạo yên sẽ đến nhanh như vậy. Tâm niệm khẽ động, Lý Bất Nhân từ trên ghế bành bắn lên, thân thể không cầm được run rẩy, tính toán từ sơn hải trong hơi thở thoát ly, hết khả năng yếu bớt phòng thủ Khâu Công hư ảnh mang tới ảnh hưởng, mà đã mất đi phòng thủ Khâu Công hư ảnh uy hiếp. Tiền Nhược Thường cùng Không Tiên lại là đã có thể động, nhưng bọn hắn lại không có dễ dàng rời đi. Nhìn xem Mã Thiên Đắc vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, bản năng mặt lộ vẻ câu nệ, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn cùng nhau thi lễ một cái. Bọn hắn tin tưởng, có thể trong chớp mắt đem bọn hắn trấn áp cường giả, chắc chắn sẽ không tự dưng trêu đùa bọn hắn. Đồng thời, Tiền Nhược Thường nhìn xem trước mắt vị này tân tấn tiên chu, ánh mắt bên trong cũng là thoáng qua vẻ cổ quái, hẳn chính là thân thể bị đoạt xá khống chế. Cái này độ thế huyền quan, coi là thật độ thế không? Lý Phàm điều khiển Mã Thiên Đắc thân thể, cũng không có nói nhảm, hàn huyên, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Tiền Nhược Thường, Không Tiên nao nao, xác thực có thể sang thế. Tiền Nhược Thường rất nhanh phản ứng lại, chắc chắn đạo. Không Tiên tắc nói bổ sung, nghe nói này quan tài là lấy siêu thoát cường giả lưu lại lột xác chế tạo, cho nên có thể vượt qua vô hạn hải, đi tới bỉ ngạn. Cái này cũng là ta thời khắc sống còn không tiếc mạo hiểm cũng muốn phóng đi tiến nguyên nhân, không muốn vẫn là mắc lừa. Tiền Nhược Thường nghe vậy cười lạnh một cái, cũng không thể coi là cạm bẫy, ngươi nếu là không hiện thân, ta thật là liền độ thế đi. Lý Phàm đối với hai người tranh luận từ chối cho ý kiến, cho dù bây giờ không cách nào dòm tâm, hắn cũng có thể nhìn ra Không Tiên trong lòng tựa hồ có chút thất lạc, hẳn là thông qua một loại phương pháp nào đó nhận định Lý Phàm vai trò vị này tiền bối cũng không phải là minh đạo tiên nguyên nhân. Không để ý đến hai người tiểu tâm tư trong lòng, Lý Phàm chỉ là học phòng thủ Khâu Công bộ dáng, đứng chắp tay, than nhẹ một tiếng, đại kiếp đến nước này, lại có địa phương nào là chân chính an toàn đâu. Độ thế, độ thế, bất quá là lừa mình dối người, từ vừa ra đất chúng đến một chỗ khác đất chúng thôi. Tiền Nhược Thường cùng Không Tiên tựa hồ đối với Lý Phàm nói tới phiên ngôn luận cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rồi sẽ tìm được chân chính bỉ ngạn. Không Tiên ngữ khí không hiểu. Đúng vậy a, đáng tiếc, chỉ còn lại 700 vạn năm. Chưa hẳn đầy đủ, Lý Phàm cũng theo nói một câu. Lại độ để cho Lý Bất Nhân điều động thủ Khâu Công hư ảnh sức mạnh. Nhẹ nhàng vung tay lên ở giữa, liền đem độ thế huyền quan lấy đi. Đối mặt Lý Phàm hoành đao đoạt bảo, Tiền Nhược Thường hai người cũng không dám có bất kỳ vẻ mặt khác thường. Từ trong lời nói, Lý Phàm ngờ tới, có lẽ đối với giữa trần thế đại kiếp, Sóc Tinh Hải cùng chân tiên biết đến có lẽ càng nhiều. Nhưng đối với giữa trần thế cụ thể đại nạn con số, bọn hắn thì chưa chắc biết được. Quả nhiên, 700 vạn cái từ này vừa ra, hai người đều là khó nén nội tâm chấn động.